Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 773, Viêm Hà Lưu Vực. Thiệu Huyền cùng Cam Thiết hai cá nhân tốc độ nhanh. Thiệu Huyền bị cha cha mang theo trên không trung bay. Vốn đã so trên đất người muốn nhanh nhẹn nhiều. Cũng không cần vượt núi. Mà Cam Thiết lại là cái khác với thường nhân người. Liên tiếp chạy cả một ngày cũng chưa chắc có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi. Ba ngày không tới thời gian, Thiệu Huyền liền đuổi kịp phía trước đại bộ phận. Thấy Thiệu Huyền bình yên trở về, Viêm Giác mọi người rốt cuộc yên lòng. Không việc gì đi. Quảng Nghĩa nhìn Thiệu Huyền. Không thấy Thiệu Huyền giống như là bị thương dáng vẻ. Không việc gì. Vốn dĩ những người kia mục tiêu liền không phải ta. Thiệu Huyền đem Tô Lạc cùng Sô Hu sự tình đơn giản nói. Quảng Nghĩa chiều Cam Thiết nhìn sang. Mặc dù Cam Thiết thay quần áo khác, hắn đối Cam Thiết mặt độ nhận diện cũng có hạn. Nhưng hắn nhớ được, Cam Thiết là cái làn da thường hiện lên thanh màu trắng. Luôn là một bộ thiếu máu dáng vẻ. Hơn nữa còn là một đầu trọc. Nhưng bây giờ lại nhìn, làm sao lại đột nhiên có một đầu tóc bạc. Hơn nữa, sắc mặt hồng hào không ít. Quả thật kỳ quái. Bởi vì trong mắt mình mù mặt trứng. Quảng Nghĩa lại hỏi những người khác. Đạt được đáp án một dạng. Hắn vậy mà biến hóa như vậy đại. Hơn nữa ta tổng cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Quảng Nghĩa tầm mắt ở Cam Thiết trên người nhanh chóng quét hai mắt. Trực giác nói cho hắn. Người này thật giống như so lúc trước càng nguy hiểm. Quảng Nghĩa bên cạnh cái khác Viêm Giác. Chiến sĩ cũng gật đầu liên tục đồng ý. Mặc dù bọn họ không nhìn ra quá nhiều, nhưng hàng năm ở trong rừng núi đi săn rèn luyện ra trực giác. Tổng là có như vậy điểm tác dụng. Thiệu Huyền đem Cam Thiết biến thân dáng vẻ, cùng với bên kia phát sinh biến hóa, đều cho Quảng Nghĩa bọn họ nói. Chỉ ít nhường bọn họ trong lòng có một đếm. Về sau liên quan đến Cam Thiết sự tình làm chuẩn bị. Ngươi là nói, chúng ta lúc trước nghỉ ngơi mảnh rừng cây kia. Còn có phụ cận những thứ kia núi, đều biến thành một phiến tử địa. Muốn không phải là nói chuyện người là Thiệu Huyền, Quảng Nghĩa đều sẽ hoài nghi đối phương đang lừa dối chính mình. Môi lửa lực lượng, quả thật cường đại. Bất quá, nghĩ đến tổ tiên lực lượng, cũng có thể hiểu được. Quảng Nghĩa nghĩ tới ban đầu Thiệu Huyền mang theo bọn họ vượt biển thời. Điểm sử dụng lực lượng, kia nhưng không phải là người tầm thường có thể làm được. Đúng, là như vậy không sai. Cái khác Viêm Giác người vừa nghe Quảng Nghĩa lời này, cũng không như vậy kinh ngạc. Đặc biệt là ban đầu từ biển bên kia qua tới Viêm Giác người, đều là tự mình trải qua. Không người so bọn họ càng rõ ràng lúc ấy rung động. Chờ những người khác đều rời khỏi, Quảng Nghĩa hạ thấp giọng hỏi Thiệu Huyền. Cái kia, đối Viêm Giác không uy hiếp. Nói ngón tay mịt mờ chỉ Cam Thiết vị trí. Hắn bây giờ kẻ thù là sa mạc Nham Lang. Mà bây giờ, hắn còn không phải bên kia đối thủ. Thiệu Huyền nói, còn mưa bộ lạc, bây giờ ở Cam Thiết trong lòng còn xếp ở Nham Lang phía sau. Hiểu, không cần Thiệu Huyền nói xong. Quảng Nghĩa liền đã biết Thiệu Huyền ý tứ. Nếu Cam Thiết kẻ thù là Nham Lang, lại là cái thực lực cường đại người. Bọn họ liền có thể cùng chi hợp tác, chỉ ít sẽ không là căm thù thái độ. Cam Thiết cần đồng minh, mà Viêm Giác cũng không để ý nhiều một cái đối kháng Nham Lang lực lượng. Đội ngũ ở trên đường gặp được một chút phiền toái, nhưng đều bị giải quyết. Mặc dù Lư Bộ Lạc tổn thất một bộ phận chăn nuôi thú, nhưng so sánh với chỉnh thể tới nói, chiếm tỷ lệ cũng không đại. Gấp rút lên đường trong yếu ớt không cách nào đuổi theo đội ngũ chăn nuôi thú. Đều bị trước thời hạn giết mổ, đảm nhiệm đồ ăn, mà ấu tể nhóm thì bị nhốt ở trong lồng. Dùng xe kéo, đường đi gặp được một ít đi xa đội ngũ. Vốn dĩ những thứ kia đi xa đội ngũ nhìn thấy Lư Bộ Lạc đám kia chăn nuôi thú. Hiện lên một ít tiểu tâm tư, nhưng vừa thấy cùng Lư Bộ Lạc đồng hành là Viêm Giác người. Tâm tư liền nghỉ ngơi một nửa, lại nhìn một cái, liền Viêm Giác đại trưởng lão đều đi theo, nổi lên tâm tư lại đi xuống một đoạn, thường xuyên hướng Viêm Hà khu giao dịch chạy người, liền tính không nhận thức cái khác Viêm Giác người, trọng yếu nhất mấy cái vẫn nhớ, đặc biệt là trấn thủ khu giao dịch Trinh La, cùng với đại trưởng lão Thiệu Huyền. Lư bộ lạc người đối những cái này đi xa đội ngũ đều rất phòng bị. Lại thấy đến một chi đi xa đội ngũ thời điểm, bọn họ trong lòng cảnh giác càng quá mức. Này chi đi xa trong đội ngũ người mỗi cái dáng người dũng mãnh. Một mặt phỉ khí, sách búa búa thượng còn mang theo máu. Cũng không biết là người vẫn là thú. Bọn họ kéo trên xe có gia thú cùng một ít những thứ đồ khác. Viêm Hà khu giao dịch qua tới. Quảng Nghĩa chỉ là hướng bên kia trên xe nhìn lướt qua. Liền có câu trả lời. Hắn không nhớ người, nhưng mà nhớ được Viêm Hà khu giao dịch gia thú. Xương thú chờ, những người này trên xe hàng hóa mặc dù dùng bố bảo bọc, nhưng cũng không kín kẽ. Chỉ một cái góc nhỏ sở lộ ra, liền bị Quảng Nghĩa nhận ra. Thiệu Huyền nhìn kia chỉ đi xa đội ngũ. Ánh mắt định ở kia chi đội ngũ trong người cầm đầu trên người. Hắn đối người kia có chút ấn tượng. Vừa vặn lúc này người cầm đầu kia người cũng nhìn tới. Vì vậy, Thiệu Huyền hơi hơi gật đầu. Tính là chào hỏi, hắn nhận ra ta. Dẫn đội vừa thấy Thiệu Huyền kia cười. Nhất thời lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như bọn họ thật muốn ra tay mà nói, liền nhất thiết phải đem Thiệu Huyền liền cùng nhau giải quyết. Nếu không, bọn họ về sau đều không được an bình. Liền tính về sau lại cũng không đi Viêm Hà khu giao dịch. Một mực lưu ở chính bọn hắn bộ lạc, cũng sẽ bị Viêm Giác người đuổi giết. Tâm tư quay nhanh dưới, kia dẫn đội trở về Thiệu Huyền một cái cứng ngắc cười. Sau đó quay đầu nhìn về đi xa trong đội ngũ còn nhìn Lư bộ lạc chăn nuôi thú người hét lớn một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Mau mau gấp rút lên đường. Vì vậy, Lư bộ lạc người liền nhìn chi kia đi xa đội ngũ một bước ba quay đầu mà rời đi. Hảo chút người cũng giống như là muốn lập tức qua tới cướp bóc. Nhưng thật là nhịn xuống. Đi theo đội ngũ rời khỏi. Nhìn Viêm Giác bên kia người. Lại nhìn chi kia rời khỏi đi xa đội ngũ. Bái Hưng âm thầm vui mừng. Còn hảo bọn họ tuyển chọn cùng Viêm Giác người cùng chung gấp rút lên đường. Này tiết kiệm ít nhiều phiền toái. Khi đội ngũ rốt cuộc nhìn thấy một khối đứng thẳng mang Viêm Giác đồ đằng bia đá lúc. Hưng phấn nhất lại là Lư bộ lạc người. Tấm bia đá này là một phương hướng bài. Nói cho đi tới nơi này người. Hướng cái hướng kia đi. Sẽ tới đạt Viêm Hà khu giao dịch. Cuối cùng đã tới. Bộ lạc di rời. Không chỉ là trên thân thể mệt mỏi. Áp lực trong lòng cũng cực lớn. Đặc biệt bọn họ vẫn là vừa mới dung hợp mồi lửa. Mờ mịt cùng cảm giác bất an càng cường. Lư bộ lạc người cũng không cần đi khu giao dịch. Bọn họ điểm mục đích ở khu giao dịch thượng du một chỗ khác. Nếu đã đến nơi này, chúng ta cũng liền chia nhau hành sự. Thiệu Huyền mang theo Viêm Giác người. Dự tính hướng khu giao dịch bên kia đi qua. Rốt cuộc đại gia phương hướng bất đồng. Chậm đã, Bái Hưng mau mau gọi lại Thiệu Huyền. Sải bước dài qua tới. Rất sợ chậm một bước Thiệu Huyền liền sẽ mang người rời khỏi. Thấy Viêm Giác mọi người nghi ngờ nhìn sang. Bái Hưng kéo ra cái lúng túng cười. Cái kia, Viêm Giác các vị huynh đệ. Có thể hay không lại làm phiền các vị. Lại mang chúng ta một đoạn đường. Thù lao khác tính. Nhất định sẽ không nhường các vị đi không một chuyến. Thiệu Huyền thấy Bái Hưng như vậy. Cũng minh bạch bọn họ là sợ hãi nơi này đi xa đội ngũ sẽ đánh cướp bọn họ. Khu giao dịch phụ cận đi xa đội ngũ quá nhiều. Mà đi xa đội ngũ phần lớn không phải hiền lành. Bái Hưng như vậy lo lắng cũng không phải không đạo lý. Cũng được, Thiệu Huyền nhìn Viêm Giác mọi người. Cũng đều không có không tình nguyện ý tứ. Dù sao không xa, có còn khá có hứng thú mà muốn đi nhìn Lư bộ lạc đến cùng nhìn chúng khối nào đất. Trước dò đường, về sau cũng muốn chạy cửa. Vì vậy, Thiệu Huyền lại mang người đem Lư bộ lạc đội ngũ đưa đến bọn họ điểm mục đích. Mới về đến khu giao dịch. Khu giao dịch người lại trở nên nhiều. Thiệu Huyền vừa vào khu giao dịch liền phát hiện cái này. Tình trạng, đảo cũng không phải biển bên kia người. Mà là nhiều rất nhiều họa xa lạ đồ đằng văn bộ lạc người. Có chút hẳn là lần thứ nhất tới nơi này. Nhìn cái gì đều mang theo mới lạ. Xem ai đều mang theo cảnh giác. Cả kinh. Cam Thiết không nói tiếng nào mà chạy đi mật thất dưới đất tiếp tục suy tư nhân sinh đi. Thiệu Huyền tìm Trinh La biết một chút gần nhất khu giao dịch tình huống. Những người mới tới bộ lạc người, cũng là sinh hoạt ở Viêm Hà bên bờ. Chỉ là có chút ly Viêm Giác khá xa, hoặc là bộ lạc nơi vị trí tương đối ẩn nấp, dĩ vãng không có bị Viêm Giác phát hiện. Bọn họ đây là tới làm gì? Thiệu Huyền hỏi, nói là muốn từ chúng ta nơi này cầu đến dung hợp mồi lửa biện pháp. Rất nhiều người đã đi gặp qua thủ lĩnh. Ngươi về bản bộ nhìn nhìn. Quy Hắc phỏng đoán có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Trinh La nói, nếu như vậy, Thiệu Huyền cũng không ở khu giao dịch ở lâu. Rời khỏi lúc sau liền trực tiếp hướng bản bộ đi qua. Thiệu Huyền đến thời điểm, Quy Hắc chính mặt mày ủ rột mà nhìn một cuộn gia thú. Phía trên là Thiệu Huyền hoàn thiện qua bản đồ. A Huyền, ngươi rốt cuộc trở về. Thấy Thiệu Huyền trở về, Quy Hắc mau mau vẫy tay. Có cái chuyện thương nghị một chút. Quy Hắc một mặt vẻ buồn rầu. Thiệu Huyền còn không gặp qua Quy Hắc như vậy quấn quýt qua. Cũng không giống như là Viêm Giác ra cái gì đại nguy cơ. Hẳn là những chuyện khác. Thương nghị cái gì? Thiệu Huyền nhìn tấm bản đồ kia. Hỏi, rất nhiều bộ lạc biểu hiện muốn phụ thuộc Viêm Giác. Đây là chuyện tốt, ta cũng biết. Nhưng bây giờ có chút vấn đề không quá dễ làm. Quy Hắc đem chính mình không có cách nào giải quyết nan để nói ra. Kể từ Viêm Giác đặt tên Viêm Hà lúc sau, trên đại lục những địa phương khác bộ lạc đều bắt đầu cân nhắc cho chính mình bộ lạc phụ cận sông, hồ hoặc là núi đặt tên. Tự hồ lấy cái tên liền quẹt vì chính mình địa bàn một dạng, cũng mang theo một loại đặc biệt vinh dự cảm. Viêm Hà phụ cận sinh hoạt bộ lạc tuy nói phần lớn đều là một ít bộ lạc nhỏ, nhưng bộ lạc nhỏ cũng có chính mình tâm tư. Theo Viêm Hà chi danh phổ cập, cùng với Viêm Giác ở khu vực này ngày càng cường đại sức ảnh hưởng, bây giờ những bộ lạc nhỏ kia cũng bắt đầu động khởi tâm tư, hất lên đặt tên chiếu. Nhưng Viêm Giác đặt tên Viêm Hà là bằng vào võ lực tới nhường đại gia tiếp nhận cái tên này. Cái khác đoạn sông người có lẽ trong lòng cũng không hài lòng Viêm Giác cho con sông này đặt tên. Nhưng bức bởi Viêm Giác thô bạo võ lực dưới uy hiếp, cũng chỉ đành phải nhận. Nhưng những địa phương khác lại bởi vì đặt tên chi tranh, bộ lạc chi gian ồn ào không ngừng. Luận thực lực, đại gia kẻ tám lạng người nửa cân, tiếp tục đánh xuống cũng là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng có người đề nghị tìm Viêm Giác bộ lạc giúp đỡ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Rốt cuộc, Viêm Giác bây giờ ở Viêm Hà khu vực, hắn muốn nói chính mình xếp đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, có chuyện tìm lão đại. Đây là khi tiểu đệ ý nghĩ, đặt tên ngược lại là thứ yếu. Ta phiền não là như thế nào phân chia khu vực. Quy Hắc chỉ tấm bản đồ kia, phía trên đánh dấu rất nhiều bộ lạc nơi vị trí, cùng với một ít điển hình địa lý hình thái, như Sơn Hà Hồ Trờ. Quy Hắc nghĩ tới càng sâu xa. Hắn muốn không chỉ là cho những người kia giải quyết đặt tên thuộc về vấn đề. Hắn còn nghĩ làm ra càng nhiều chuyện hơn. Tỉ như, cho những thứ kia bộ lạc xếp loại. Lẳng lặng nghe Quy Hắc nói ý nghĩ lúc sau, Thiệu Huyền gật đầu. Ta minh bạch ý của ngươi. Thật minh bạch, ngươi có ý kiến gì? Quy Hắc mong đợi hỏi. Có không viết qua gia thú sao? Có. Quy Hắc vội vàng đem gia thú, thuốc màu cùng bút đưa lên. Thiệu Huyền ở cuộn gia thú trên họa từng cái tuyến. Quy Hắc so sánh một chút. Thiệu Huyền vẽ ra, chỉ là những thứ kia con sông tuyến. Thân cây là Viêm Hà. Chi làm chính là Viêm Hà nhánh sông. Đại đa số bộ lạc đều sinh hoạt ở nguồn nước phụ cận. Thiệu Huyền chỉ vẽ ra những thứ kia tuyến. Dùng màu đỏ thuốc màu đánh dấu thân cây Viêm Hà tuyến. Màu lam đánh dấu nhánh sông. Chúng ta đem sông cái cùng nhánh sông sở chảy qua khu vực, gọi là Viêm Hà lưu vực. Nghe đến Viêm Hà lưu vực bốn chữ thời điểm, Quy Hắc trong mắt liền một sáng. Mà Thiệu Huyền lời kế tiếp cũng đúng lúc trọt chúng Quy Hắc chỗ ngứa. Còn ngươi nói vấn đề có thể dùng thủy hệ tới phân chia, chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.